Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 53, Mèo Hí Chuột. Thu hoạch được Gehania cành non về sau, Andrea vẫn không có thể nhín chút thời gian đối với nó tiến hành tu chỉnh cùng tạo hình. Chỉ từ bề ngoài đến xem, Gehania cành non cùng phổ thông nhánh cây cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ có đưa nó tự mình nắm trong tay mới có thể cảm nhận được nội bộ mênh mông nguyên thủy tự nhiên. Năng lượng, những thứ này tự nhiên chi lực đi qua Andrea chuyển hóa. Dần dần biến thành bây giờ chỉ có hắn có thể trưởng khống đặc biệt lực lượng. Kỳ thật không cần Azethara cố ý làm ra nhắc nhở. Vị này nữ vương khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, vô ý thức tràn lan ra khủng bố uy áp liền để Andrea trong lòng gõ vang cấp bậc cao nhất cảnh báo. Mặc dù cái kia mênh mông như biển cả khí thế hiện tại vẫn còn tương đối trong bình tĩnh liễm, nhưng Andrea y nguyên không dám có một lát buông lỏng cảnh giác. Nếu như Andrea ký ức không có phạm sai lầm, Azethara hẳn là trước mắt thời đại, thậm chí bao gồm một vạn năm sau hậu thế ở bên trong. Azeroth tất cả trong phàm nhân tồn tại cường đại nhất. Hít sâu điều chỉnh tốt cảm xúc, Andrea điều động năng lượng trong cơ thể tiến vào độ cao hoạt tính hóa. Nữ vương bệ hạ, xin bắt đầu đi. Andrea sau khi chuẩn bị xong, Azethara biểu lộ thanh lãnh dương lên cái cằm, vậy thì do ngươi xuất thủ trước. Đây cũng là ta đưa cho ngươi cuối cùng ưu đãi, vậy ta liền thất lễ. Lực lượng bóng tối lấy hai tay làm điểm xuất phát tuôn ra. Ngắn ngủi trong một giây liền đem năng lượng hấp thụ cùng truyền tính cực tốt Gehania cành non đồng hóa, nguyên bản bày biện ra bình thường thực vật sắc điệu nhánh cây đột nhiên biến thành phảng phất có thể hấp thu tất cả tia sáng màu tím đen. Mang phức tạp tâm tình đứng ngoài quan sát Leticia bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình. Đây là cái gì lực lượng quỷ dị? Hừ, tương đương, Azethara hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên là lực lượng bóng tối. Ilun rốt cục bỏ được đem bản thân giấu giếm đồ vật biểu diễn ra sao? To lớn thực lực sai biệt để Andrea không có nương tay chỗ trống. Vừa ra tay hắn liền điều động nhiều lực lượng bóng tối. Đi qua Gehania cành non tăng phúc. Vô hình vô tướng tinh thần trùng kích khóa chặt Azethara phát ra. Tâm linh chấn bạo, trực tiếp trúng chiêu Azethara trong đầu có chút một choáng. Nhưng chỉ qua như vậy không phải mấy giây, nàng chỉ bằng mượn cường hoành tinh thần lực thoát khỏi tâm linh chấn bạo pháp thuật ảnh hưởng. Andrea vốn là không nghĩ lấy lần này có thể đối Azethara đưa đến tác dụng quá lớn. Nhiều nhất chỉ có thể coi là kiềm chế. Thừa dịp Azethara thất thần chớp mắt, Andrea đem Gehania cành non tương đối tráng kiện sau bưng ngừng lại trên mặt đất. Biến dị tự nhiên chi lực lập tức tràn vào bên ngoài sân huấn luyện mặt đất. Tại rất nhỏ đại địa chấn động bên trong, mười mấy con màu tím sậm dây leo phá đất mà lên, đem Azethara nghiêm nghiêm thật thật vây quanh ở trung tâm. Ô! Azethara nhiều hứng thú nhìn xem những thứ này tráng kiện dây leo. Bởi vì Gehania cành non tăng thêm cùng Andrea tự thân lực lượng trưởng khống trình độ tiến bộ, lần này bóng tối chi dây leo so trước đó thô gấp mấy lần. Dương nanh múa vuốt dây leo bây giờ có thể hoàn toàn bị Andrea tự nhiên điều khiển. Tiếp thu được chủ nhân mệnh lệnh, dây leo bày lấy chênh lệch thời gian phương thức phối hợp với hướng Azethara khởi xướng kín không kẽ hở rút kích. Tại dây leo tới người nháy mắt, Azethara bên ngoài cơ thể không có chút nào điềm báo trước hiện ra một cái nhìn qua rất ít ỏi áo thuật phòng ngự bình chướng. Làm bóng tối chi dây leo quất vào áo thuật bình chướng bên trên lúc, nhìn như yếu kém phòng hộ lại biểu hiện phi thường cứng chắc. Mặc cho múa dây leo như thế nào quật, áo thuật bình chướng đều không có như Leticia suy nghĩ cấp tốc vỡ tan. Tiếp nhận công kích, Azethara sắc mặt có chút cổ quái, làm pháp thuật phóng ra người, nàng có thể cảm nhận được bản thân áo thuật bình chướng đang bị dây leo bên trên bổ sung quỷ dị lực. Lượng ăn mòn, thì ra là thế, lực lượng bóng tối trực tiếp lực phá hoại không mạnh, nhưng đối tinh thần cùng vật lý thẩm thấu lực lại không hề tầm thường. Nếu như đổi một người, coi như có thể tại lực phá hoại phương diện ngăn trở dây leo vật lý công kích quật. Nhưng lực lượng bóng tối ăn mòn hiệu quả sớm muộn cũng sẽ đem phòng ngự kết giới ăn mòn hầu như không còn. Nhưng đây đối với thực lực vượt qua Andrea quá nhiều Azhara không có ý nghĩa gì. Lóe ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt hai ngón tay khép lại. Azhara tùy ý hướng ra phía ngoài làm ra hoành vung lên làm. Trước đó còn diêu võ dương oai bóng tối chi dây leo liền giống bị đè xuống đứng im khóa đồng dạng. Dừng lại tất cả động tác. Tại Leticia không hiểu nhìn chăm chú. Tất cả dây leo tới gần mặt đất gốc rễ bắt đầu xuất hiện bên cạnh trượt. Sau đó giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ cùng nhau rơi đập tới trên mặt đất. Oanh tương đương, không đợi dây leo rơi xuống đất nâng lên bụi đất tiêu tán. Andrea tay phải nhắm ngay Azhara, nữ vương trên đầu đột nhiên thắp sáng một viên ám sắc sao trời. Viên này ám tinh tại ngưng tụ thành hình sau cấp tốc chuyển biến hình thái. Ảm đạm ánh sao hướng phía dưới chiếu xạ, biến dị tinh hỏa thuật lại một lần nữa trùng kích đến Azhara hộ thân bình chướng bên trên. Bởi vì lần này là trực tiếp pháp thuật công kích, lực lượng bóng tối ăn mòn hiệu quả càng rõ ràng hơn. Liền Leticia đều có thể nhìn thấy áo thuật kết giới ngay tại cấp tốc từ xanh ra trời biến thành đen. Mắt thấy sắp bị đánh. A tương đương làm tốt lắm. Để ta kiến thức không ít trước kia rất khó tiếp xúc mới đồ vật. Từ pháp thuật trong phạm vi dần hiện ra đến, Azhara phất tay tán đi bị nghiêm trọng ăn mòn áo thuật hộ thuẫn. Một phút đồng hồ, hai mắt màu vàng óng không tình cảm chút nào gợn sóng nhìn qua Andrea, tiếp tục. Cái này đối ta đến nói chỉ có thể tính làm nóng người. Nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, ta chỉ có thể hướng ngươi biểu thị tiếc nuối. Andrea cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi, khẽ động khóe miệng lộ ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười. Đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Gehania vành non nâng cao chỉ hướng chân trời. Andrea người mặc trường bào tại năng lượng phun trào phía dưới bay phất phới. Quần tinh vẫn lạc, vô số màu tím sậm sao băng tựa như chính xác chỉ đạo đạn đạo đồng dạng. Tại Andrea chật vật khống chế dưới liên tiếp hướng Azhara phát động tập kích. Dầm dầm dầm. Sân huấn luyện bên trong phát ra liên tục nổ vang để vừa mới thu đội hồi cung Vá Si lấy làm kinh. Hãi, sân huấn luyện phương hướng. Chẳng lẽ, phạm vi lớn tinh thần vẫn lạc để sân huấn luyện bên trong rất nhanh liền bị sôi sục. Bụi đất che giấu, quan chiến Leticia thậm chí thấy không rõ bóng tối sao trời tiếp tục oanh kích có hay không đưa đến. Tác dụng, vẫn như cũ duy trì lấy pháp thuật. Andrea lại có thể thông qua pháp thuật truyền về phản hồi đạt. Được đáp án, những pháp thuật này hình thành sao trời không có bất kỳ cái gì một viên đập trúng mục tiêu. Azhara không nhìn thoáng hiện thuật vô pháp liên tục sử dụng hạn chế. Hời hợt ở trong sân bốn phía thuấn di, nàng hoàn mỹ tránh đi tất cả đánh úp về phía bản thân sao băng. Một điểm nửa, tiểu druid, yêu loại kết thúc. Ta muốn xuất thủ, ngươi còn chuẩn bị tiếp tục duy trì pháp thuật này sao? Thanh âm thản nhiên từ đầy trời cho bụi hậu chuyển ra. Andrea thân thể đột nhiên bản năng hướng hắn truyền đạt cao năng dự cảnh. Không còn kịp suy tư nữa. Theo bản năng phía bên trái bên cạnh nhào mà ra. Tinh khiết áo thuật tia sáng tại không phẩy mấy giây sau trực kích lúc trước hắn chỗ đứng lập vị trí. Phản ứng không sai, trong cho bụi tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực trùng kích. Tất cả bụi đất đều bị cường ngạnh chấn khai. Toàn thân không nhuốm bụi trần Azhara nữ vương di chuyển hai chân yêu nhã hướng giữa sân tâm đi tới. Cuối cùng một phút đồng hồ, Ta muốn làm thật, để ta nhìn ngươi tại gặp chí mạng uy hiếp tình huống dưới phải chăng còn có thể nghĩ ra thú vị. Pháp thuật đi, áo thuật phi đạn, liên phát, phô thiên cái địa cỡ nhỏ áo thuật phi đạn che kín toàn bộ sân huấn luyện trên không. Tại Azhara nữ vương khống chế dưới, những thứ này tốc độ cực nhanh đơn giản pháp thuật ăn miếng trả miếng đối Andrea phát động đảo. Ngược oanh kích, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.